Chương 53, dễ bờ lì ông ạ gen mi bị tỷ phủn phạt đờ cờ lạ rèn bờ lù ạ xua. Cờ lạ rèn bờ lù ạ xua đây chính là một từng tên thật của bảo cụ. Kiếm này nguyên bản công dụng là tăng phúc vương chi huy quang, cũng chính là để cho trên thân thể tố chất thăng một cái cấp bậc. Nhưng một từng hiện tại đem hắn tràn đầy căm ghét ma lực rót vào trong kiếm, đem tăng phúc sau đó mới phát xạ ra ngoài bởi vì chấp niệm của một từng đối với ngốc ma vương. Cho nên bảo cụ này tại lúc chống lại ngốc ma vương uy lực sẽ có được phóng đại, cái này cũng là vì cái gì bảo cụ này sẽ có được biệt danh bấy cha chi kiếm. Nhưng là tại trong năm tháng lâu dài, bởi vì đã từng sử dụng vô số lần tăng phúc, một tấn bây giờ đã có thể mang phần này căm ghét thuần thục vận dụng ở trên người bất cứ địch nhân nào. Thay lời khác nói, hiện tại trước mặt bảo cụ này tất cả địch nhân đều phải giống như ngốc ma vương, bị thêm vào tổn thương dễ bờ lì ổng ạ gen mi bị tỷ phủn phạt đỡ cờ lạ rèn bờ lù ạ xua bên dưới một kiếm mọt tờ dừng, khủng bố đỏ như màu máu ma quang hướng về phía rủ gờ một bắn thẳng qua huyết sắc ma quang chỗ đi qua, liền ngay cả không gian đều bắt đầu hơi hơi vặn mẹo, trên đất mặt đất xi măng đều bị độ cao tập trung ma lực cách không khí hóa lưu lại một cái rãnh vũ sâu thẳm mắt thấy to mấy chủ. Mét ma quang lấy thế bài sơn đảo hải hướng mình xông lại, rủ gờ một cả người cứng ngắc, không thể động đậy. Trái tim liền giống bị một bàn tay vô hình nắm chặt, trong khoảnh khắc đó cơ hồ ngừng đập. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, không được, ta phải chết ở chỗ này. Ngay ta ý rủ gở một hầu như đã chuẩn bị nhắm mắt đợi thời điểm chết, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một cái tràn đầy tà ác cùng điên cuồng âm thanh, ngươi nhưng là xì tổ giặc ta tại trong trần thế sứ giả không có lệnh của ta, không cho phép ngươi chết hơn nữa trên địa cầu. Cũng không có người có thể giết được ngươi. Vừa nghe đến cái âm thanh này, dù gờ một hai mắt bắn ra như có thực chất hồng quang. Khôi ngô như núi to một dạng thân thể trong nháy mắt lại lần nữa bành trướng một vòng lớn, trở nên đạt tới gần cao 5 mét trên người da thịt, cũng tại trong nháy mắt trở nên thật giống như kim loại rực rỡ không sai. Trên đời không người có thể giết được dù gờ một. Ta dù gờ một điên cuồng giống lớn một tiếng, sau đó giống như một viên đạn đại bác. Đón lấy huyết sắc ma quang thẳng sông tới ầm ầm huyện như sơn băng địa liệt nổ vàng chấn động thiên địa, cách đó không xa trên đảo Eo Ly. Nguyên thủ các nước phần lớn đều bị chấn cặp mắt đăm đăm, thậm chí còn có người bị cờ hờ ân nở động nở gờ ân tờ đi một đạo hình nửa vòng tròn năng lượng thủy triều lên xuống liền giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Cả tòa đảo đều bị vén lên nhỏ hẹp đảo tự do lái bờ tì giống như một khối chất dẻo tờ lạ tì ỉn, tại khủng bố nổ tung bên dưới văn mèo. Run rẩy bề mặt quả đất bắt đầu biến hình, từng đạo sâu không lường được kẽ hở không ngừng tóe nổ tung ra, tất cả công trình kiến trúc đều bị san thành bình địa tại trong nổ kịch liệt, một cái bóng người to lớn bị nổ xa xa bay ra ngoài, ùn một tiếng lọt vào hải lý hoa á ở bên trong chiến cơ bờ lệch bờ, ánh đèn lúc sáng lúc tối, ngồi ở trên ghế, buộc lên đai an toàn sơ mẹn mọi người cơ hồ người người sắc mặt trắng bệnh, duy nhất có thể làm chính là hướng thượng đế cầu nguyện mà ở trên đảo Eo Ly. Tổng thống nước Mỹ che hai lô thai, ánh mắt đều bị từ trên đảo tự do lái bờ tỉ quát tới khủng bố cùng gió thổi cơ hồ không mở ra được hắn miễn. Cứ mở hai mắt ra nhìn lấy đảo tự do lái bờ tỉ, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, rốt cuộc, trên cái đảo kia chuyện gì xảy ra nổ vang cùng cuồng phong kéo dài ước chừng gần một phút mới chậm rãi biến mất, chưa tỉnh hồn đám người xịt lọc chố mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương thật sâu hoảng sợ. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, vị trí đám người xịt lọc chiến cơ bờ lệch bật bị dư âm nổ mạnh theo bên trên bờ đảo tự do lái bờ tỉ vọt vào hải lý, nhưng là bởi vì chiến cơ kiên cố khung máy móc chặn lại sóng trùng kích, tất cả mọi người cũng đều buộc lên đai an toàn, cho nên cũng không có người bị thương. Xịt lọc lòng vẫn còn sợ hay nói, hô hô thật là quá kinh khủng, cô gái kia dùng rốt cuộc là vũ khí gì quả thật là giống như cỡ nhỏ bom nguyên tử A theo chiến cơ bờ lệch bật cửa sổ phi cơ nhìn một cái bên ngoài. Sợ tỏ một mặt sống sót sau tai nạn biểu tình, nếu như chúng ta không có tiến vào chiến cơ, thật là có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Ta chỉ thấy tượng nữ thần tự do bê tông đài cơ, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như căn bản không có từng tồn tại chỉ lưu lại một cái sâu. Mấy chục mét hố to xung quanh hố to, còn phủ đầy vết rách chẳng chịt, vết rách trong lúc đó lẫn nhau lần lượt thay nhau, ước chừng lan tràn tới toàn bộ đảo tự do lái bờ tỉ từ xa nhìn lại. Còn tưởng rằng trên đảo gặp phải sao rơi tập kích ta đi lúc ta năm đó đánh thế chiến đều chưa từng thấy loại cảnh tượng này. À hiện tại vũ khí phát triển, thật là thay đổi từng ngày nha, không được rồi không được rồi. Nhìn lấy trên đảo tự do lái bờ tỉ kinh người cảnh tượng, họ vợ dỉn cũng thiếu chút nữa phun ra đầu lưỡi, không dừng được thán phục. Nhưng là bỗng nhiên, sắc mặt của hắn lại thay đổi, chờ một chút, các ngươi nhìn, đó là vật gì chỉ thấy giữa không trung, bỗng nhiên bốc lên một cổ khí lưu màu đỏ đồng thời, còn vang lên một cái thanh âm thật thấp, nói chuyện nguyên sơ, thiên địa phân cách, mở ra thế giới là ta chi sở vật vóc rủ tù e à.